phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, 68, quyển dưỡng ác quỷ thiên sư. 15, bởi vì thiếu niên tướng mạo thật sự quá mức bình thường. Lận Vũ ở trong đầu siêu tầm hồi lâu, lại là một phần ấn tượng cũng không, nhưng thật ra Tạ Hư tên này cũng không thường thấy. Lận Vũ có thể khẳng định chính mình chưa tiếp xúc quá. Mồ hôi tự trong lòng bàn tay chảy ra, Lận Vũ gắt gao nhéo tay lái, vẫn là kia phó nghiêm chỉnh đến cũ kỹ bộ dáng, cố tình ngữ khí có chút đáng thương đến tựa mang theo xin khoan dung. Tạ thiếu gia đừng nói cười, kính chiếu hậu trung chiếu ra thiếu niên mặt mày lãnh đạm. Tạ Hư hơi hơi nghiêng đầu, thấp lên tiếng, hắn không hề mở miệng, ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ xe cực nhanh xẹt qua vật kiến trúc thượng. Lận Vũ nhìn tóc đen thiếu niên hơi nghiêng đầu bộ dáng. Đáy lòng đột nhiên mềm một chút, lại là có thể lý giải đến lão tổ lựa chọn thiếu niên này nguyên do. Lận gia nghiệp đại, trừ bỏ là thiên sư thế gia trung đỉnh lưu ngoại, về thế tục trung sản nghiệp cũng xử lý đến phát triển không ngừng. Bởi vậy chủ trạch trung tuy rằng chỉ ở Lận gia dòng chính một mạch. Người lớn thưa thớt, lại tu sửa mạc danh khí phái. Còn có chút Lận gia phân gia đệ tử, lo sợ bất an mà từ chỗ ở chung tới rồi, chỉ vì xem kia lão tổ tình nhân một mặt, hỗn cái quen mặt, không nói có cái gì ẩn hàm chỗ tốt, chỉ cần ngày sau không cần đắc tội với người liền hảo. Cũng có thể tạ bởi vậy nhìn trộm ra lão tổ chọn người yêu thích. Chỉ là có kia tâm cơ thâm trầm Lận Vũ ngăn đón. Rất nhiều người đều chỉ có thể từ kéo dài ra chi trên đường xa xa mà nhìn lên liếc mắt một cái. Người nọ là cái người thiếu niên, ngũ quan cách xa nhìn chỉ có thể tính làm thanh tú. Nhưng thật ra hắn màu da cực bạch, đơn bạc áo sơ mi đem thiếu niên vòng eo câu đến thon dài. Vừa thấy đó là có thể gợi lên Lận lão tổ loại này cường đại thiên sư thương tiếc loại hình. Chỉ là muốn nói cỡ nào tuyệt sắc. Có thể làm Lận lão tổ kia tôn thần Phật đều động tâm tuyệt sắc. Vẫn là kém chút hương vị, nguyên lai lão tổ chọn người là cái này khẩu vị. Nhất thời này đó phân gia thiên sư đều nổi lên hướng lão tổ trên giường đưa ấm giường người tâm tư. Ở phát hiện thiếu niên cũng không như bọn họ trong tưởng tượng như vậy tuyệt diễm khi. Dừng ở Tạ Hư trên người ánh mắt lược hiện làm càn lên. Như vậy đánh giá. Tạ Hư cho dù là cái si nhân cũng nên phát giác. Huống chi hắn ngũ cảm thập phần nhanh nhạy, chỉ là thiếu niên từ đầu đến cuối đều biểu hiện thập phần thong dong. Nửa điểm không có những cái đó thiên sư phán đoán bất an. Nhưng thật ra làm người xem trọng liếc mắt một cái, phân ra thiên sư nhóm âm thầm cảnh giác, lại không biết Tạ Hư chỉ cho là hắn ác quỷ thật thể bị này đó thiên sư nhìn thấu. Mới đã chịu nhiều như vậy chú ý, lão tổ sở cư sân yên lặng, phong thủy thật tốt, áo bào trắng thiên sư ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn. Trước mặt bãi một bàn tinh vị bàn cờ, bãi vị huyền diệu vô cùng, nếu là làm khác thiên sư tiến đến hiểu thấu đáo, chắc chắn lớn tiếng cảm thán một câu tinh diệu, chỉ là đi vào sân hai người, một người là hồn không thèm để ý ác quỷ, một người là cung kính tạm đại gia chủ. Lận Vũ trước sau rũ đầu, chỉ lo đem Tạ Hư dẫn tới lão tổ trước mặt, chính mình liền ngẩng đầu xem lão tổ dũng khí đều vô. Sợ đi qua giới hạn, mài rũa bóng loáng bạch ngọc quân cờ trong lúc lơ đãng rơi xuống. Phát ra thanh thúy tiếng vang, ngã xuống ở cờ trong hộp, Lận Vũ kêu Lận Kham hứa động tác sợ tới mức hơi giật mình. Thượng một lần lão tổ ngã xuống quân cờ khi... Tựa hồ là mẫu gia tác pháp làm cho âm sơn đại phá. Hạn bạt hiện thế, ở gây thành đại sai trước bị Lận lão tổ một kiện linh khí san bằng âm sơn. Nhưng di chứng sâu xa, cho tới bây giờ vẫn chưa hoàn toàn thanh trừ, Lận Vũ sắc mặt càng nghĩ càng tái nhợt, hắn tiến lên một bước cung kính hỏi, đệ tử ngu dốt, thỉnh lão tổ minh kỳ, là có cái gì tai họa hiện thế? Lận Kham hứa, ngoặc kép, Lận Vũ nghiêm mặt nói, chẳng sợ gian nguy, đệ tử cũng đem muôn lần chết không chối từ, lấy toàn thái bình, Lận Kham hứa cũng không dám nói là thấy Tạ Hư nhất thời tâm tình kích động. cố tình quăng ngã quân cờ khiến cho hắn chú ý. Không nghĩ tới Tạ Hư không có gì phản ứng. Đảo dẫn tới Khác Trung niên lão nam nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này đành phải vẻ mặt hờ hững nói. Chưa tay, Lận Vũ có chút choáng váng. Ngoặc kép, chuyện này không có khả năng là lão tổ. Lận Vũ tựa như tín niệm sụp đổ, biểu tình quá mức khoa trương. Tạ Hư cầm lòng không đậu mà cong cong môi. Lận Kham hứa sắc bén liếc mắt một cái thiếu qua đi khi phát hiện Tạ Hư đang nhìn hắn hơi hơi câu môi. Cặp kia màu đen đồng tử giống như từ tốt nhất hắc ngọc điêu khắc mà thành. Tràn đầy thiên đạo thiên vị mà thành hoặc nhân. Tuy dung mạo thường thường vô kỳ, xa không bằng hắn hồn thể khi diễm lệ, lại cũng có thể đập vào mắt đẹp. Lận Kham hứa bất quá là cúi đầu chi gian, liền tâm tư bách chuyển thiên hồi. Kia cổ tức giận cũng tiêu đi xuống, hừ nhẹ một tiếng, hoàn toàn không cảm thấy chính mình lự kính quá nặng chút. Tóc đen ác quỷ dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn. Tổng cảm thấy hiện tại Lận Kham hứa cùng phía trước lại có chút không giống nhau. Mà hắn nguyên tưởng rằng Lận Kham hứa sẽ trực tiếp chọc phá hắn làm ác quỷ sự. Lại chỉ thấy kia đầy mặt hờ hững lão tổ cùng Lận Vũ nói. Người trước đi xuống, Lận Vũ cũng có một ít xấu hổ. Thỉnh lui ra phía sau, liền chỉ còn Tạ Hư cùng Lận Kham hứa hai người. Tạ Hư lúc trước liền không sợ hắn, hiện tại có nhân thân vì thật thể càng là như thế. Lận Kham hứa dũng không thể lúc nào cũng câu thúc hắn. Ít nhất hiện tại là như thế này, Tạ Hư nhìn áo bào trắng thiên sư nói. Nếu Lận lão tổ cho ta chọn này phó uổng mạng người thân hình, hẳn là biết ta cần giúp này tiêu trừ oán khí tự nhiên. Áo bào trắng thiên sư liếc nhìn hắn một cái, bay nhanh rũ xuống đôi mắt, một đôi thon dài ngón tay hợp ở một chỗ, có vẻ thập phần bình tĩnh mới lạ. Muốn giải quyết như vậy một thiếu niên oán khí cũng đích xác dễ dàng. Lận Kham hứa câu kia ta giúp ngươi xử lý còn chưa nói ra, liền thấy kia ác quỷ đột nhiên để sát vào nói. Kế tiếp một đoạn thời gian, ta liền không thể đãi ở lão tổ bên cạnh. Muốn đi tiêu trừ thân thể này oán khí, chỉ là oán khí thanh trừ sau kết thúc có chút phiền phức. Nếu liên lụy đến mặt khác thiên sư thế gia, thiếu niên gương mặt quá mức gầy ốm, không lớn phù hợp đương thời thẩm mỹ. Nhưng Lận Kham hứa lại là trái tim mạc danh dồn dập nhảy dựng lên. Nghe Tạ Hư bổ xong nửa câu sau lời nói, ta rốt cuộc cũng là lão tổ quỷ, nói vậy lão tổ sẽ giúp ta giải quyết tốt hậu quả đi. Lận Kham hứa cảm thấy trái tim giống nổ tung một đoàn pháo hoa. Này ác quỷ không khỏi cũng quá sẽ thảo người niềm vui chút. Tạ Hư thấy thần tình lạnh lùng áo bào trắng thiên sư hơi bỏ qua một bên đầu. Hợp với xe lăn cũng sửa lại cái phương hướng, chỉ chừa cho hắn một đạo đỉnh đến thẳng tắp sống lưng. Còn cho là chính mình lúc sau muốn động tay chân bị Lận Kham hứa phát giác. Hơi hơi thở dài chuẩn bị từ bỏ khi, lại chỉ nghe Lận lão tổ thanh âm cực rõ ràng mà nói câu. Hảo Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, Tạ Hư mượn thân thể này cũng coi như là thiên chi kiêu tử. Chẳng sợ không làm thiên sư, trở về người thường sinh hoạt cũng là thành tích cực hảo học sinh xuất sắc. Hắn mới 17, còn ở niệm thư, thượng chính là thành phố trọng bổn suất tối cao Mẫn Thủy Trung học. Này Mẫn Thủy Trung học cũng là bối cảnh thâm hậu, không chỉ có thầy giáo cường đại, hợp với học sinh lai lịch đều không bình thường. Có lẽ trên đời liền có trùng hợp như vậy sự. Mẫn Thủy Trung học không chỉ có Vu Cối cái này tiền thiên sư, còn có mấy cái xuất từ thiên sư thế gia hậu nhân. Uông Tần đó là thiên sư thế gia xuất thân căn chính Miêu Hồng Thái Tử gia. Ở kia mấy cái thiên sư hậu nhân trung ẩn ẩn có dê đầu đàn xu thế. Ở lớp học cũng là thành tích hưu dị, triều lão sư yêu thích, đồng học khuynh mộ mũi nhọn sinh, đã chịu học tập bầu không khí ảnh hưởng, làm cao tam mũi nhọn ban đối sau tiến sinh từ trước đến nay khinh thường chiếm đa số. Mà Uông Tần hoặc là nhân sinh thật sự là quá xuôi gió xuôi nước bình đạm không thú vị. Liền thường xuyên dùng huyền thuật trêu cợt ức hiếp những cái đó sau tiến sinh. coi đây là nhạc, làm nhất quá phận sự đó là đem một người sau tiến sinh vu oan vì ăn trộm. Sự cái kia học sinh thừa nhận không được lãnh bạo lực. Thôi học ở nhà, mà này đó ở Uông Tần trong mắt, chỉ là nhàm chán sinh hoạt điều hòa thôi. Tuy rằng có thiên sư không cho phép đối người thường dùng huyền thuật điều lệ. Nhưng là một khu nhà cao trung đương nhiên không có người chấp hành hình phạt quá mức khắc nghiệt. Giám thị, Vu Cối tuổi trẻ khí thịnh, đem Uông Tần thủ đoạn xem ở trong mắt, rốt cuộc có một ngày dùng huyền thuật đánh gãy Uông Tần làm. Làm vị này thái tử ra bêu xấu, đồng thời cũng một không cẩn thận biểu hiện đến quá mức rõ ràng một ít. Trực tiếp bại lộ thân phận, làm Uông Tần cấp nhớ tiến trong lòng, một cái không xứng làm thiên sư phế nhân, thế nhưng cũng dám đắc tội Uông Tần. Nếu là bình thường học sinh mâu thuẫn còn hảo, Uông Tần còn biết thu liễm một ít, không thể tùy ý hại người. Nhưng nếu biết Vu Cối cũng cùng thiên sư vòng dính dáng, có thể trà đạp người thủ đoạn liền quá nhiều, trừ bỏ ở trường học chung mọi cách khi dễ. Ngoài, Uông Tần càng là hạ ám chiêu, hắn hướng Vu Cối trên lưng thả một con hoán linh, cái loại này hồn lực cực kỳ thấp kém hoán linh, thì thật cũng không như thế nào nguy hại sâu nặng, ít nhất đối Vu Cối cái này tiền thiên sư không thành nguy hiếp. Cũng đúng là bởi vậy, Vu Cối không có kịp thời phát hiện trên lưng âm vật. Thẳng đến hắn về đến nhà, tuổi pha đại, tai mắt đều không lớn nhanh nhạy lão thái thái ra tới cấp Vu Cối nấu ăn khuya. Vừa lúc cùng tôn tử đánh cái đối mặt, thấy hắn sau lưng nhe răng trợn mắt hoán linh, lão nhân ra trái tim không tốt, liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà phạm vào bệnh tim mơ siêu đem Vu Cối lôi kéo đại lão. Thái thái đi rồi, cấp hù chết, Vu Cối vẫn là cái người thiếu niên, chỉ cảm thấy thiên đều sụp, hắn biết là chuyện như thế nào. Nhưng là cảnh sát sẽ không tin tưởng hắn, lời nói vô căn cứ. Ngày thường nhất quán quy củ rất nhiều thiên sư người chấp hành hình phạt cũng tránh mà không thấy. Liền trường học chung lão sư đồng học đều cảm thấy hắn điên rồi. Uông Tần một cái phẩm học kim ưu mũi nhọn sinh, cùng Vu Cối nãi nãi qua đời lại có cái gì quan hệ đâu. Hướng hảo nói Vu Cối là bi thống xuất hiện ảo giác. Hướng hư nói. Hắn này đối Uông Tần ác ý cũng quá nặng, lúc sau đó là xin giúp đỡ không cửa, nội tâm tràn ngập chịu tội cảm thiếu niên bị ngày đêm tra tấn. Rốt cuộc ở có một ngày, Vu Cối lựa chọn dùng tánh mạng tới tru sát Uông Tần. Nhưng thực hiển nhiên, Vu Cối một cái gà mờ thiên sư như thế nào có thể thương đến Uông Tần cái này thiên sư thế gia người. Thừa kế, ngược lại là để lại khối này oán khí sâu đậm hoạt thi. Mà có lẽ là Vu Cối bản tính thượng hảo, Tạ Hư mượn thân thể hắn, muốn tiêu trừ oán khí phương pháp cũng không phải ý nghĩ kỳ lạ như là làm thân nhân sống lại linh tinh, mà là cùng Uông Tần cùng với cùng hắn thấu là một đống. Thường xuyên ra chút ý nghĩ xấu thiên sư đệ tử có quan hệ. Không phải làm cho bọn họ chết, làm cho bọn họ biến thành tàn phế, mất đi một thân linh lực. Xuất thân thiên sư thế gia lại không thể làm thiên sư. Tầm thường vô vi vượt qua cả đời. Sống không bằng chết, Tạ Hư ở tới Mẫn Thủy Trung học trên đường lại cũng suy nghĩ một ít về Vu Cối hoán niệm mơ siêu thiếu. Niên rốt cuộc đối chính mình không thể lại làm thiên sư sự cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Mà trời sinh khởi điểm cao người khác một bước Uông Tần mọi người lại dùng huyền thuật hại người. Như vậy hành vi đương nhiên làm Vu Cối cảm giác sâu sắc khinh thường. Hắn vạch trần Uông Tần hoặc là nhân chính nghĩa, hoặc là nhân ghen ghét khó chịu, toàn không phải Uông Tần ngày sau tạo thành hắn vô cùng bi thảm kết quả lý do. Mà hiện tại hết thảy nợ quả đều hẳn là thanh toán. Đường nhỏ cuối, cổng trường rộng mở, vẫn là sáng sớm. Không ít tuổi trẻ học sinh mắt buồn ngủ mông lung mà ngậm bữa sáng đi vào cổng trường. Nằm bên ngoài cự thạch trên có khắc Mẫn Thủy Trung học bốn chữ. Soát kim sơn mắt sáng vô cùng. Phía dưới lại tuyên khắc lại hai hàng khẩu hiệu của trường chữ nhỏ. Ở tia nắng ban mai hạ phản xạ ra chói mắt quang. Thân hình cực kỳ mảnh khảnh thiếu niên đôi tay cắm túi. Cũng không mang sách giáo khoa. Liền theo trong trí nhớ lộ tuyến đi vào 3 năm nhất ban. làm mũi nhọn ban, có người trước thời gian tới ôn thư hết sức bình thường. Một nửa vị trí thượng đều ngồi ăn mặc giáo phục tuổi trẻ bọn học sinh. Bọn họ thấy Tạ Hư, đều là ngẩn ra một chút, vốn là an tĩnh phòng học chung liền phiên động trang sách tất tốt thanh cũng chưa. Chỉ là ngay sau đó bọn họ lại khôi phục như thường. Chỉ là ánh mắt đều ăn ý mà lược qua cái kia mới vừa tiến phòng học thiếu niên. Hoặc là Tạ Hư một thân thường phục bộ dáng ở phòng học quá mức không hợp nhau. Hoặc là những cái đó ở bọn học sinh trung gian mịt mờ truyền lưu đồn đãi rốt cuộc nổi lên tác dụng. Ít nhất ở đi học linh khai hỏa trước kia một khắc mới thôi. Đều không có người tới quấy rầy Tạ Hư, nhưng thật ra hợp tóc đen ác quỷ ý, đương người dần dần nhiều lên khi, những cái đó phát sinh ở tuổi trẻ thiếu niên, các thiếu nữ gian nối gót cọ sát cùng thật nhỏ thì thầm liền hội tụ thành một cái con sông chảy vào. Tạ Hư trong tai, cái kia Vu Cối, nghe nói có bệnh tâm thần a, Tạ Hư từ ngăn kéo chung nhảy ra bị xé rách rách nát sách giáo khoa. Tùy ý ôn tập một chút, tuy rằng không chịu quá thời đại này hệ thống giáo dục. Nhưng Tạ Hư rốt cuộc đã là một đời học sinh, lại ở quỷ thần thư trung điên cuồng hấp thu quá huyền thuật tri thức. Khi đó khó khăn mới là địa ngục cấp. So sánh với tới gặm xuống này đó cao tam giáo khoa thư đảo không tính cái gì. Dự bị linh khai hỏa sao, Tạ Hư phía trước hai tòa thiếu nữ mới không tình nguyện mà đứng lên đi tới. Gõ gõ Tạ Hư cái bàn, Vu Cối, giao không giao, không giao ta đi đưa cho lão sư, không như thế nào đứng đắn niệm quá thư. Tạ Hư khẽ nâng đầu. Ngoặc kép chấm hỏi. Thiếu niên đôi mắt tựa một khối không tì vết mỹ chạm ngọc khắc mà thành. Hắn tuy rằng gầy ốm đến không phải các nữ sinh thích loại hình. Lại có vẻ thập phần sạch sẽ gầy yếu. Nhất thời làm thiếu nữ sinh ra ở khi dễ động vật ấu tể vô thấu cả mơ siêu gương mặt kia ngũ quan tuy. Rằng thường thường vô kỳ. Nhưng giờ phút này lại mạc danh có vẻ thanh tuấn phi thường. Chợt làm thiếu nữ mặt ửng đỏ. Tính. Người đặc thù tình huống, ngày mai nhất định phải nhớ rõ giao a, tác giả có lời muốn nói. Đột nhiên thô dài phế tật, ô lạp, hết chương.